Không hề đáng yêu, chương 2, chồng ơi, bây giờ đã thấy hài lòng chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Nhược vô thức nhìn theo ánh sáng đỏ ở đầu ngón tay anh rít một hơi nhẹ nhàng, đầu thuốc lá sáng lên rồi lại tối, khói nhẹ bay lên, lập tức đuôi thuốc lá nhiều thêm một tia cho tàn, thời gian cứ như vậy mà trôi qua, lòng cô cũng vì thế mà trở nên căng thẳng. Lục Hoài Thâm liếc nhìn cô một thân đã ướt đẫm, ngay cả đầu mày cũng không nhăn một cái, lạnh nhạt hỏi. Bọn họ không cho cô vào sao? Vào cửa rồi, chẳng phải sẽ không có cuộc đối thoại giữa tôi với anh như bây giờ. Ý là nếu nhà họ Giang cho cô vào nhà thì cô sẽ đi tìm người nhà họ Giang để bàn điều kiện rồi. Anh đang ngậm điếu thuốc, thần sắc không rõ ràng, đáy mắt thấp thoáng ý cười. Vậy nên tôi chỉ là người thứ hai mà cô đang xem xét lựa chọn thôi sao? Giang Nhược mở môi dưới, rồi lại mím chặt, liếc thấy điếu thuốc đã cháy gần hết một nửa, nắm chắc thời gian mở miệng. Đó là vì anh không muốn gặp tôi. Lục Hoài Thâm nói, tôi cho rằng những gì nên nói tôi đã nói hết rồi. Nhưng ngay bây giờ tôi thực sự cần một khoản tiền. Giang Nhược nhìn anh, không nhanh không chậm, mỗi chữ nói ra đều nghiêm túc mà cũng khép nép vô cùng. Cần bao nhiêu? 80 vạn, ông nội và dì tôi bên kia tình hình của ông chuyển biến nguy hiểm, cần phẫu thuật càng sớm càng tốt, nhưng chủ yếu vẫn là chồng của dì tôi khi còn sống, chú ấy đã vay nợ bọn cho vay nặng lãi quá nhiều. Giang Nhược một thân nhu thuận, hơn nữa thỉnh thoảng lại thở dài, cúi đầu cho mày, bày ra dáng vẻ khổ sở, đáng thương đến tuyệt vọng. Quảng cáo, con người Lục Hoài Thâm đối với sự việc đã quyết định rồi thì chẳng dễ dàng gì mà thay đổi. Thật ra Giang Nhược cũng biết rằng muốn anh mở miệng chỉ là hy vọng xa vời, cũng lường trước được câu tiếp theo của anh có thể chính là bảo cô cuốn xéo xa một chút. Ai biết được anh vừa mở miệng tùy ý lại nói một câu rất đồng cảm. Ừ, rất đáng thương, một bên là ông nội, một bên là cha mẹ nuôi, trách nhiệm này thế nhưng lại để một mình cô gánh vác. Giang Nhược nhắm thấy điếu thuốc sắp cháy hết một nửa mà tàn thuốc vừa đúng lúc lung lay như thể đang muốn rơi xuống. Anh dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, đưa tay phủi phủi, cho tàn lập tức rụng lả tả. Thế này đi, cô cầu xin tôi, nói không chừng tôi sẽ giúp cô. Anh nhướng mày và lật ngược điếu thuốc để đứng chê inox xe. Giang Nhược giật mình, nhưng giây tiếp theo lại buột miệng nói. Cầu xin anh không hề ngạc nhiên trước sự quyết đoán của cô, chỉ là cho mày, dường như không hài lòng lắm. Tôi không có tên sao? Giang Nhược nghe lời liền thêm một cái tên. Cầu xin anh đấy, Lục Hoài Thâm. Lục Hoài Thâm vẫn nhíu mày, giọng lạnh nhạt, gọi xa lạ như thế. Giang Nhược nhìn anh nửa ngày, vẫn không dám chắc suy nghĩ của anh. Khi đối mặt với anh, so với việc thái giám ở thời cổ đại phải đoán thánh ý còn khó chịu hơn nhiều, chỉ sợ sẽ nói sai một chữ. Chưa hết, cô đột nhiên nở nụ cười. Cầu xin anh rể, trong lòng còn vì tìm được đáp án đúng mà thầm tự mãn một chút. Nhưng anh mặc dù mỉm cười, mà đáy mắt lại chẳng hề có chút ý cười. Hiện tại gọi anh rể, vẫn còn quá sớm đấy. Giang Nhược cuối cùng cũng hiểu ý anh, bất động nhìn theo bóng dáng lạnh lùng cô độc của anh, tươi cười dần nhạt đi đến khi chẳng còn nữa. Cô từ từ cuộn tròn ngón tay, hành động kháng cự mà chỉ cô mới biết, chê y nét mặt tươi cười ấy đã lộ một vài thay đổi rất nhỏ. Khó xử như thế thì thôi bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hoài Thâm nhìn thấy dáng vẻ cô dần trở nên lạnh lùng hơn, đột nhiên cảm thấy nhàm chán, như thể cô là món đồ chơi đã mất đi sức hấp dẫn, thản nhiên liếc nhìn cô một cái liền quay đi. Chồng ơi, Giang Nhược một lần nữa lại bày ra vẻ mặt tươi cười diễm lệ không nói nên lời, nhưng dường như mọi cảm xúc đều bị rút cạn mất rồi, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười đều là sự trống rỗng vô cùng, cô cười hỏi. Hiện tại đã thấy vui chưa? Mọi người vẫn đồn đại, Lục Hoài Thâm và Giang Chu Mạn tâm đầu ý hợp, thế mà người anh cưới về lại chẳng phải Giang Chu Mạn. Sự thật là anh đã kết hôn với em họ của Giang Chu Mạn, cũng chính là cô, Giang Nhược. Khoảng 2 năm trước Giang Nhược trở thành Lục phu nhân, vốn không liên quan gì đến tình yêu, hoàn toàn bởi ông nội của Giang Nhược Giang Khải Ứng, đã nắm được điểm yếu của Lục Hoài Thâm, anh chẳng hề vui vẻ gì với cuộc liên hôn thương mại này. Vốn cho rằng kiểu người như Lục Hoài Thâm ghét nhất là bị người khác đe dọa, nhưng lúc đó Lục Hoài Thâm thế mà lại dứt khoát đồng ý ngay. Có thể tưởng tượng được sau cùng quả báo mà anh dành cho Giang Khải Ứng cũng sảng oa iota vô cùng. Lục Hoài Thâm đã cùng với con trai nuôi của nhà họ Giang, cũng chính là cha của Giang Chu Mạn, nội ứng ngoại hợp cùng nhau lật đổ Giang Khải Ứng trong khoảng thời gian chưa đầy 2 năm tính từ ngày bọn họ kết hôn đến nay. Nếu như cô không phải họ Giang, nếu như gả cho Lục Hoài Thâm không phải là cô, có thể ngay lúc này cô sẽ vẫn còn tâm trạng nhàn nhã mà thưởng thức anh cũng nên. Hà Nội, 11, tháng 6 năm 2020. Quảng cáo, cách chương.